Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2581, treo lên đánh đế tử. A, đế tử hét thảm, đầu của hắn kém chút bị dẫm bạo, toàn bộ cái cổ đều uốn lượn. Đạo lăng này một cước cương mạnh ba tuyệt, dẫm đạp đế tử đầu lâu dạn nứt, cằm kém chút bị chấn sụp, đế tử trực tiếp ngã xuống. Ôm đầu lô phát ra thống khổ tiếng gào thét. Đạo lăng thân thể là biết bao bá tuyệt, tùy ý một cước cũng có thể làm cho đế tử đau đến không muốn sống, như rơi luyện ngục. Làm sao có khả năng? Đế tử kém chút bị dẫm chết. Đạo chủ là làm thế nào đến? Người xung quanh tóc gáy nổ lập. Đây chính là đế tử. Vừa nãy hắn ra tay muốn đánh giết đạo chủ, đế tử nhưng là nắm giữ quyền chủ động, nhưng là hiện tại, đế tử kém chút bị đạo chủ một cước đạp cho chết. Bọn họ đều cảm giác hoa mắt, đây cũng quá không chân thực, có thể sự thực chính là như vậy. Đế tử phát ra dữ tợn tiếng gào thét, thân thể lập tức đứng lên đến, cả người đế khí phun trào, sức chiến đấu vận hành đến trạng thái mạnh nhất, giết. Đế tử triệt để đỏ mắt, đây là sỉ nhục, bằng trời sỉ nhục, hắn ở ngửa mặt lên trời gào to, cả người khí thế thông thiên, giơ bàn tay lên, bổ về phía Hoành đứng ở trong hư không cái bóng, một chưởng này bá tuyệt thiên địa, đế tử diễn hóa ra thiên đao quyết, một vầng vạn trưởng ánh đao phảng phất trắng xóa ngân hà rơi xuống mà xuống, cắt đứt vòm trời. Trực tiếp bổ vào đạo lăng trên thân thể, đem trực tiếp xé thành hai nửa. Xảy ra chuyện gì? Chúng ta có phải là tiến vào ảo cảnh trong đó rồi? Người xung quanh run rẩy, tình cảnh này quá không thể tưởng tượng nổi. Đầu tiên là đế tử kém chút bị dẫm chết, tiếp lại là đạo lăng cho chém đứt. Không thể, không phải ảo cảnh. Cổ đại anh kiệt gầm thét nói, đạo chủ làm sao có khả năng bị dễ dàng chém giết? Ta có một loại dự cảm, đạo chủ rất khả năng tu thành một loại nào đó kinh thiên địa khiếp quỷ thần thần thông, cùng thời không đại đạo có quan hệ. Đúng vào lúc này, cửu thiên sấm sét tiếng nổ vang, lay động càn khôn thập địa. Đây là vô địch quyền thế ở hội tụ, muốn náo loạn một vực. Mau nhìn, đạo chủ làm sao sẽ nhanh như thế? Hắn tất nhiên tu thành một loại nào đó cái thế thần thông. Ở toàn trường không thể tưởng tượng nổi dưới ánh mắt, đế tử phía sau không gian lại một lần nữa sụp ra, cuồn cuộn ra thời không gợn sóng, như là một vị thời không chi chủ ở bạo phát, thức tỉnh ra không thể tưởng tượng nổi thời không khí lưu, mơ hồ đều đi theo năm tháng gợn sóng. Đùng, đạo lăng cú đấm này, dương kích vòm trời, đánh giết hướng về đế tử sống lưng, đủ để thông thiên quyền thế ngang qua mà đến, để đế tử xương sống đều muốn từng chiếc gãy vỡ. Giết, đế tử ho ra máu, hắn ở giống to, hắn tao ngộ khủng bố đại địch, đạo chủ tốc độ quá nhanh, nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn có chút không phản ứng kịp. Đế tử toàn thể đế khí bắn ra bốn phía, diễn biến hộ thể thần quang, muốn chống lại đạo lăng cú đấm này, nhưng là đạo lăng cú đấm này khí thôn tinh không, thúc đẩy vô địch quyền lực, đập cho hắn hộ thể chùm sáng nứt toác, một quyền trực tiếp nện ở đế tử xương sống tiến lên. Răng rắc, đế tử ho ra một ngụm máu lớn, hắn toàn bộ thân thể tựa hồ bị oanh sụp, xương sống cắt thành hai nửa, ở trong hư không bay lượn, có một loại bị đánh đổ xu thế. Đùng, đạo lăng trong nháy mắt ngang qua đi tới, ai cũng không nhìn thấy tốc độ của hắn, coi như là tinh không cự thú loại này cự hung đều thất kinh. Đạo chủ một cước bước qua đi, dẫm đạp ở đế tử trên đầu vai, phanh, đế tử cánh tay này đều ở sụp nứt. Đạo chủ này một cước dẫm nứt đế tử bả vai, kém chút đem hắn toàn bộ cánh tay đều rời đi. A, đệ tử đều muốn điên rồi. Chớp mắt xoay chuyển lên một cái tay khác trưởng, mạnh phách cắt ra thương khung, bổ về phía đạo lăng lồng ngực. Soạt, đệ tử một trưởng liền chém đứt đạo lăng thân thể, bổ xuyên một đám lớn hư không. Điều này làm cho đệ tử nổi giận đùng đùng. Giả lại là giả, hắn dĩ nhiên không nhìn thấy đạo chủ di động quỹ tích. Ầm ầm, mênh mông thời không khí lưu bạo phát, đệ tử phía dưới hư không chớp mắt nổ tung. Đạo lăng bàn chân đá đi tới, mang theo bão táp lớn, để đệ tử thân thể đều đang run rẩy, có một loại ở bão táp dưới chôn vùi xu thế. Phốc, đệ tử ho ra đầy máu. Hắn triệt để phát điên, cả người đế khí cuồn cuộn mà ra, lộ chân lông đều phụt lên, da trắng xóa giải lụa sát khí. Một cái hình người binh khí, nắm giữ cấp tốc, này còn gì nữa, cổ đại anh kiệt đều sợ hãi, khẳng định cùng đạo chủ tìm hiểu ra thời không áo nghĩa có quan hệ. Đạo lăng cửu tiên bộ bước vào tầng thứ 8, nhất phi trùng thiên. Hiện tại tốc độ của hắn quá khủng bố. Này cửu tiên bộ nhưng là có thể từ đại đế thủ hạ bảo mệnh cái thế thần thông. Răng rắc, một cái sán lạn như kiêu dương nắm đấm trong giây lát đập phá đi tới. Đánh đế tử, khuôn mặt đều ở sụp nứt. Cú đấm này đều muốn đánh nổ đầu của hắn. Cố nhiên đế tử cả người có đế khí hộ thể, nhưng là ở đạo lăng vô địch quyền thế dưới, căn bản không ngăn được đạo lăng ánh quyền, bị đập cho cả người hộ thể thần quang không ngừng đổ nát. Để mạng lại, đạo lăng tốc độ quá nhanh, nơi này đều hóa thành một cái thời không sông dài, một cái bóng ở thời không bên trong nhảy lên, một cái hô hấp thời điểm diễn hóa ra đếm không hết cái bóng. Cùng thời gian vận chuyển ngập trời quyền thế, đánh về phía đế tử, phúc, a, răng rắc, ở bốn phía nhìn thấy mà giật mình dưới ánh mắt, một đời bá chủ, thượng cổ niên đại giết tới đế lộ chiến run rẩy tồn tại, bị đạo chủ liên tiếp oanh kích, cả người đều phải bị đánh tới giải thể cấp độ, khung xương đều phải bị xé rách. Chuyện này quả thật chính là hành hạ đến chết. Nếu như tiếp tục như vậy, đệ tử sẽ bị sống sờ sờ đánh chết ở chỗ này. Đùng, đạo lăng cú đấm này quá thần dũng, thúc đẩy vô biên sức mạnh, oanh trên ngực đệ tử, đập cho hắn toàn bộ thân thể đều muốn nổ tung, xương ngực đồng loạt tách ra, cả người máu thịt be bét. A, thần ma cửu bộ. Đệ tử điên cuồng thôn hống, hắn không ngừng ấp ủ thần thông, rốt cuộc tìm được cơ hội, diễn biến sát chiêu mạnh nhất, vùng trời này đều bị che kín, chân lớn ngang trời, dẫm hướng về đạo lăng thân thể, giết, đạo lăng hét lớn, đòn đánh này trên căn bản không tránh được, hắn nắm quyền ấn, vận chuyển kích thiên tiên kỹ. Đem chân lớn đánh xuyên ở trong hư không. Đệ tử, ngươi chạy cái gì? Đạo lăng bốn phía nhìn một chút, ánh mắt nhìn chằm chằm cấp tốc lùi về sau đệ tử, gào to, đạo, ta tự có chạm ngươi thủ đoạn. Đệ tử gào thét, cùng đạo chủ chém giết gần người, hiện tại trên căn bản chính là đang tìm cái chết. Thân thể của hắn quá mạnh mẽ, đế khí cũng không ngăn nổi, xé tan. Đế tử trong giây lát rút ra màu bạc thiên đao, hắn đang diễn hóa tạo hóa bí thuật, phảng phất cửu thiên ngân hà gào thét mà tới, nhấn chìm trên trời dưới đất, toàn bộ vũ trụ điện đều bị ánh đao bao phủ, vô tận đao khí ngang trời vận chuyển, lẫn nhau gian khí thế đan xen vào nhau, hóa thành một khẩu thông thiên triệt địa to lớn thiên đao, mạnh mẽ bổ xuống, thật là khủng khiếp, ta cảm giác cũng bị chém ngang hông. Người xung quanh biến sắc, đòn đánh này quá bá tuyệt, thiên đao muốn chém đứt đại vũ trụ, Thậm chí đệ tử chiêu số không chỉ dừng lại tại đây. Hắn ngồi xếp bằng ở trong hư không, trong cơ thể huyết dịch sôi trào. Hắn đang sử dụng một môn khủng bố bí thuật, quát lên, chảm ngươi, đến, ta ở đây tiếp chiêu, nhìn ngươi có thể không lay động ta, ngươi nếu là bại rơi mất, có thể không đi ra được. Đạo chủ đứng thẳng trong hư không, tóc đen áo choàng, đối với đệ tử vẫy vẫy tay. Hết chương.